Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 104 Con rối nhạc viên 04. Tình huống nguy cấp, mắt thấy mấy người muốn bị chết với kia bàn tay to dưới. Thôi Chiêu chen chân vào một câu vung, kia nứt thành hai nửa liền dựa mấy cây dây điện đáng thương vô cùng hợp với tivi liền bay lên dựng lên. Loảng xoảng mà một chút nện ở kia bàn tay to mu bàn tay thượng so sánh với mặt khác mang các loại thuộc tính công kích, lần này tuy rằng thế mạnh mẽ chầm nhưng là nhìn liền không có gì dùng. Thuộc về cuối cùng liều mạng dãy dụa hình công kích, Bạch Nguyệt Anh sư thúc rút ra kiếm gỗ đào. Khuôn mặt nghiêm túc đã chuẩn bị buông tay một bác, đúng lúc này, có người lôi kéo hắn tay áo, sao lại thế này? Hiện tại không cần, dư lại nói biến mất ở hắn trong miệng. Mọi người ngửa đầu nhìn kia chỉ bàn tay to đột nhiên giống như dương điên điên phạm vào giống nhau. Điên cuồng trù động lên, có màu tím lam hồ quang ở nó phần ngoài không ngừng thoáng hiện. Cắt gao nắm con mồi từ trong lòng bàn tay chảy xuống đi xuống. Bị chờ đợi mọi người nhanh chóng tiếp đi, cho đen sắc xương khói từ bàn tay to thượng một chút tràn. Ngập mở ra, nó phí công mà ở không trung run rẩy vài cái. Tựa hồ là phân biệt ra Thôi Chiêu cái này xử nó rơi xuống như thế hoàn cảnh đầu sỏ gây tội. Nó mở ra năm ngón tay, hung hăng mà hướng Thôi Chiêu chụp lại đây, một người cao đại trưởng từ nóc nhà hung hăng chụp lạc. Những cái đó quanh quẩn nó xương khói bị cuốn lên một trận đột nhiên không kịp phòng ngừa phong. Đứng ở trong phòng người thoạt nhìn phá lệ nhỏ bé. Trường hợp thế nhưng có vài phần như là Tôn Ngộ Không bị đánh rớt ngũ hành sơn hạ. Bất quá, Thôi Chiêu thoạt nhìn có thể so ăn mặc gia thu váy Tôn Đại Thánh soái nhiều, ít nhất ở trong lòng hắn. Là như thế này, Tô Tây Yến chậm rãi khấu khẩn trong tay lá bùa. Chuẩn bị ở thời khắc mấu chốt cấp Thôi Chiêu trước kim cương cháo, đương sự nhưng thật ra không chút. Hoang mang, hắn bối qua tay. Nhìn kia đại trưởng mang theo tiếng gió tới gần, trên mặt biểu tình bình tĩnh mà lãnh đạm, phảng phất đối mặt chỉ là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ mà thôi. Ở kia bàn tay sắp chạm vào hắn trong nháy mắt kia. Cách đó không xa, rơi trên mặt đất tivi đột nhiên phát ra một tiếng rắc. Hoàn toàn nứt thành hai nửa toàn bộ bàn tay đi theo tản ra. Đại đoàn màu đen âm khí bao vây ở Thôi Chiêu bên người. Hắn quần áo bị cuốn lên, cho đen sắc loại này thâm trầm nhan sắc, đem Thôi Chiêu bản tính chung kia cổ tà khí phụ trợ mà vô cùng nhuần nhuyễn trong lúc nhất thời. Tô Tây Yến phảng phất thấy được cái kia tung hoành tam giới. Kiệt ngạo khó thuần đại yêu Thôi Chiêu trái tim ngăn không được mà nhanh chóng nhảy lên lên. Một loại xa lạ thả mang theo vị ngọt cảm giác từ đáy lòng cuồn cuộn mà ra. Tô Tây Yến đột nhiên cảm thấy. Hắn rất muốn duỗi tay xoa Thôi Chiêu gương mặt miêu hình thái Thôi Chiêu thường xuyên bị hắn không. Hề hình tượng mà xoa nắn gương mặt thịt, mà nhân hình hắn, giống như vẫn luôn không có nghiêm túc xem qua. T, có người hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm đánh vỡ này một thất yên tĩnh. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ thu thập khởi tàn cục tới. Đem pháp khí đều thu hồi, linh thú đều trấn an hảo. Tính cả kia cụ bị phanh thây thi cốt đều bị tận lực sửa sang lại ra tới, mọi người nhanh tay mà ổn. Tốc độ cực nhanh xử lý rớt trên tay sự tình, nhưng ánh mắt lại không khỏi trộm bay tới Thôi Chiêu trên người chuyển một cái qua lại, vừa rồi phát. Sinh kia một màn thật sự quá mức chấn động, phảng phất lợi hại nhất khoa học viễn tưởng tảng lớn, lệnh người nhất thời vô pháp quên, Tô Tây Yến thu hồi tầm mắt. Đi đến tivi bên đem kia hai nửa phiên đến thân xác cấp phiên lại đây. Từ bên phải kia trọng đại một nửa vỏ rỗng, hắn chảo ra một con phi thường suy yếu quỷ hồn, nam sinh mềm mại mà bò ngã trên mặt đất. Ánh mắt oán độc mà nhìn chăm chăm mọi người, ở hắn tứ chi thậm chí mặt bộ vị trí, đều lây dính một tầng đỏ tươi máu, từ hắn ngũ quan hình dáng. Mơ hồ có thể phân biệt mà ra tới hắn chính là cái kia tên là Chu Chiếu nam sinh, thao tác kia bàn. Tay to tựa hồ đã hết sạch hắn sở hữu sức lực. Hiện tại hắn hồn thể vô cùng suy yếu, nhưng lại vẫn là cường chống ngẩng đầu lên, không kịp. Các ngươi, đều phải chết, hắn phục quỳ rạp trên mặt đất đột nhiên cất tiếng cười to lên. Tiếng cười thê lương mà điên cuồng, ẩn ẩn mà tựa hồ có tiếng ca vang lên. Chúng ta là ba mẹ tiểu bảo bối. Đọc sách, đọc sách, đọc sách, ngoặc kép, sâu kín mà tiếng ca không biết là từ đâu phương truyền đến. Quấn quanh ở mọi người bên tai, không chịu rời đi, rõ ràng là vui sướng điệu, nghe lại mang theo một loại sờn tóc gáy cảm giác, lệnh người phía sau lưng lạnh cả người, câm miệng, thôi chiêu không vui mà mở to mắt. Tiếng ca đột nhiên im bặt, lẩm bẩm một câu ồn muốn chết. Ở Tô Tây Yến nhặt lên kia ván trượt làm quạt trần phía trước. Thôi chiêu dẫn đầu đem chúng nó nhặt lên, đưa tới kia quỷ hồn trước người, uy, tiểu quỷ. Hỏi ngươi cái vấn đề, chỉ cần ngươi trả lời ta thứ này liền còn cho ngươi, Chu Chiếu oán hận mà ngẩng đầu. Này vốn dĩ chính là của ta, nhưng hiện tại hắn ở trong tay ta, thôi chiêu lắc lư một chút kia. Khối còn mang theo nồng đậm mùi máu tươi ván trượt, hoàn toàn không cảm thấy chính mình như vậy khi dễ một cái tiểu quỷ có cái gì không thích. Hợp ngươi, Chu Chiếu phẫn hận mà trừng mắt hắn. Bất hạnh chính mình hiện tại đã không có lực lượng không thể trực tiếp động thủ. Vài phút sau hắn ở kia khối thiếu chút nữa bị bẻ gãy ván trượt trước mặt bất đắc dĩ mà cúi đầu. Lô, người muốn hỏi cái gì? Hỏi đi thôi chiêu trên mặt hiện ra ngắn ngủi mà một cái tươi cười. Hắn chỉ vào kia chia làm hai nửa phim truyền hình bình tĩnh mà dò hỏi. Nói cho ta, là ai đem ngươi nhốt ở bên trong? Chu Chiếu trên mặt tươi sống biểu tình đột nhiên đọng lại. Tái nhợt sắc mặt sấn kia đỏ tươi máu. Hai loại nhan sắc tiên minh đối lập làm hắn lúc này thoạt nhìn đặc biệt đáng sợ, hắn trầm mặc nửa. Ngay, đột nhiên nhếch miệng lộ ra một cái vặn vẹo tươi cười. Không phải ai đem ta quan đi vào, là ta chính mình trốn vào đi thôi chiêu sắc mặt không thay đổi. Vì tay đem cái kia tivi bãi thành mặt bên chiều thượng trạng thái. TV bên trong rậm rạp mà phân bộ rất nhiều dây điện. Còn có chiếm địa phi thường khổng lồ trưởng máy cùng điện bàn. Trống không không gian phi thường tiểu, trốn tránh ở bên trong này. Liền tính là quỷ hồn cũng sẽ cảm thấy phi thường khó chịu đến tột cùng là cái gì. Có thể làm Chu Chiếu chính mình trốn vào nơi này đi. Tô Tây Yến đột nhiên khom lưng từ kia đôi rậm rạp dây điện rút ra một cái màu đen cái hộp nhỏ. Mở ra sau bên trong trống rỗng, hộp trên dưới tả hữu sáu cái mặt thế nhưng tất cả đều là gương, hắn thở dài một tiếng. Ở mọi người khó hiểu trong ánh mắt hướng thôi chiêu giơ ngón tay cái lên, nguyên lai là như thế này. Trách không được ta lá bùa vừa mới vẫn luôn không khởi đến tác dụng thôi chiêu lộ ra một cái lược. Đắc ý tươi cười, nhưng là thực mau liền rụt rè mà đem cái loại này cảm xúc cấp che giấu lên, thấy mọi người vẫn là. Không rõ, Tô Tây Yến dứt khoát liền đem kia hộp móc ra tới đặt ở bọn họ trước mặt. Giải thích nói, cái hộp này bên trong toàn bộ đều là từ gương tạo thành. Gương mặt sau có vẽ đặc chế phù văn, lợi dụng Chu Chiếu hồn phách cùng hắn lưu tại này gian trong phòng học thi thể đem hộp cùng phòng. Học liên hợp lại, tạo thành một cái tuần hoàn, đem hộp đặt ở TV. Lợi dụng TV làm đôi mắt. Cũng chính là Chu Chiếu ở TV nhìn chúng ta, mà chúng ta lại ở TV bên ngoài nhìn hắn, Bạch Nguyệt Anh ngơ ngác mà nhìn TV. Trong óc nhanh chóng xử lý Tô Tây Yến nói, sau lưng phiếm thượng một cổ lạnh lẽo, nàng có thể lý giải Tô Tây Yến ý tứ. Như vậy bố trí chẳng khác nào ở cái kia hộp lại biến ra một cái phòng học. Hai cái bất đồng không gian, Chu Chiếu ở gương trong phòng học vô địch có thể có được cực cường đại lực lượng. Mà bởi vì này hai cái không gian trên thực tế là tương đồng phòng học đương Chu Chiếu đối gương. Trong phòng học bọn họ động thủ thời điểm, bên ngoài trong phòng học bọn họ cũng sẽ đã chịu công kích. Hơn nữa cái này công kích sẽ bởi vì tỷ lệ bất đồng mà điên cuồng phóng đại lực lượng khi chúng ta ở. Nhìn chằm chằm TV người nhìn lên, kỳ thật TV người cũng ở nhìn chằm chằm chúng ta xem, đây là một cái điên cuồng mà lớn mật cách làm. Đáng sợ nhất chính là người kia thế nhưng thành công, không có người sẽ tin tưởng đó là Chu Chiếu chính mình trốn vào đi. hắn không có bổn sự này một mình thiết hạ cái này cục. Nhưng Tôi Chiêu cũng biết Chu Chiếu không dám ở trước mặt hắn nói dối. Quỷ sai đối với quỷ tới nói luôn là có một loại người thường chưa từng có uy hiếp năng lực như vậy. Vấn đề liền diễn biến thành, là ai có thể đủ làm Chu Chiếu cam tâm tình nguyện mà bò tiến TV, Chu Chiếu hắc trầm đôi mắt chuyển. Động một vòng, đây là cái thứ hai vấn đề, ta biết, Tô Tây Yến gật đầu. Ngươi có thể nói một cái chúng ta khả năng cho phép điều kiện làm trao đổi, Chu Chiếu ánh mắt ở Tô. Tây Yến bên hông câu hồn khóa lại lướt qua, về phía sau dừng lại ở hắn kia chỉnh chỉnh tề tề bị điệp ở bên nhau thi cốt thượng, ta muốn một cái. Đầu thai danh ngạch, tay của ta thượng còn không có nhiễm huyết, siêu độ ta đi địa phủ đầu thai. Không phải cái gì vấn đề lớn đi, này còn không phải cái gì vấn đề lớn sao? Chu Địch Long cũng chính là cái kia ra ngựa đệ tử thiếu chút nữa chửi má nó. Hắn không xem như không học vấn không nghề nghiệp kẻ lừa đảo. Bởi vì thiên phú không tồi, cung cấp nuôi dưỡng một cái thanh xà hậu mấy năm liền luyện ra điểm danh đường tới. Ở cái này ra ngựa đệ tử ít phương Nam thành thị. Hắn thành công mà ở đám kia thượng lưu nhân sĩ hỗn ra không tồi thanh danh. Tiền bao kiếm mà căng phồng. Nhưng đồng thời, bởi vì học thời gian không đủ trường, vùi đầu học bản lĩnh rất nhiều hắn cảm thấy không quan trọng các môn phái chi gian sự tình đã bị. Hắn cấp xem nhẹ rớt trằn trọc với các đại lão bản chi gian hắn cơ hồ không có tham dự quá như vậy. Đại án tử, nhìn thấy các môn phái đệ tử cũng đều là ra tới kiếm tiền rèn luyện là chủ. Cho nên hắn vừa mới bắt đầu mới là cái kia thái độ. Nhưng thực mau hắn liền cảm giác được không thích hợp, nếu không phải trong lòng biết bên ngoài chờ Hà Trừ Quốc có được bao lớn năng lượng. Hắn khả năng đã sớm trốn chạy, cái này địa phương là ở là quá nguy hiểm, còn có những người này. Một đám khẩu khí đại đến làm hắn sợ hãi. Địa phủ sự là tùy tiện là có thể ứng thừa sao? Chu Địch Long cảm thấy chính mình lại to gan lớn mật cũng không dám vì địa phủ làm chủ. Cho nên hắn cảm thấy Thôi Chiêu bọn họ tuy rằng có điểm bản lĩnh. Nhưng là hiện tại không một câu nói thật, đều là đang lừa cái kia lệ quỷ, vạn nhất bị cái kia lệ quỷ phát hiện. Hắn nhưng không lưu lại bồi chịu tội, trong lòng vừa động. Cái kia phía trước bị hắn thả ra thanh xà liền dọc theo phòng học cửa chậm rãi uốn lượn bò đi ra. Ngoài, Tô Tây Yến gật đầu đồng ý Chu Chiếu điều kiện. Hắn thực may mắn, còn không có tới kịp giết người. Cho nên an bài tiến đãi đầu thai trong đội ngũ còn là phi thường đơn giản, chờ một chút có ngự. Thú tông đệ tử nhịn không được mở miệng, là cái kia thanh tú thanh niên, hắn trên tay không có nhiễm huyết. Chẳng lẽ chúng ta sư đệ không phải hắn giết sao? Không phải hắn, Thôi Chiêu đem kia mấy khối ván trượt rỡ xuống tới đặt ở Chu Chiếu trước mặt. Thay thế hắn trả lời nói, không có người sẽ bỏ được dùng chính mình âu yếm chi vật tới giết người, là Chu Chiếu duỗi tay. Vỗ về ván trượt thượng kia mấy cái nho nhỏ que diêm người. Trên mặt biểu tình càng thêm quỷ dị, rõ ràng là mang theo cười bộ dáng. Nhưng là lại cố tình có thể từ trên người hắn cảm nhận được sợ hãi thật sâu cảm ta tiến TV là bởi. Vì ta loại này người nhu nhược, cũng chỉ có thể ở nơi nào a hắn ngẩng đầu. Ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn cửa vị trí, có thể như vậy quyết đoán liền xuống tay giết người. Cũng chỉ có lớp trưởng nha, trống rỗng cửa. Không biết khi nào đã đứng một cái ăn mặc lam bạch giáo phục đuôi ngựa biện nữ hài, nàng nghiêng đầu. Đối mọi người lộ ra sán lạn tươi cười, ở nàng tay phải trên cổ tay. Thình lình quấn lấy một cái phi thường quen thuộc thanh xà, hắn không có giết quang các ngươi. Vậy ta đến đây đi. Hết chương.